Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 474, biểu lộ thống khổ ngồi ở chỗ này. Dạ Tu Độc rất rõ ràng cảm nhận được nàng đột nhiên thẳng băng thần kinh. Lập tức nhíu chặt lông mày, đem nàng thân thể quay lại. Thế nào? A, không có gì. Chính là nhớ tới hôm nay ở trong hoàng cung thấy cái kia một số người mà thôi. Khan, vẫn không thể để cho Dạ Tu Độc biết rõ. Nếu không nói không chừng lại sẽ bị hắn làm hỏng. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, lôi kéo nàng ngồi ở một bên trên ghế. Đều gặp ai? Người không phải nên đoán được sao? Ngọc Thanh Lạc tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nam nhân này thông minh rất đây. Nàng có thể nghĩ đến vấn đề. Không đạo lý Dạ Tu Độc nghĩ không ra. Dạ Tu Độc khóe miệng hơi câu, giơ lên một vòng trong sáng ý cười. Vậy ngươi gặp những người kia, trong lòng nhưng có cân nhắc? A, nếu như cho Thục Phi cùng Lan Thịnh hạ độc, cùng A Phúc kẻ chủ mưu phía sau đều là cùng một người mà nói, đại khái có thể bài trừ ba cái. Hoàng hậu, Mông Quý Phi, Thục Phi, những người khác, còn không có quá nhiều tiếp xúc. Bất quá ta nhưng lại cảm thấy cái kia Tiêu Phi ánh mắt có chút không giống. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, nói lên Tiêu Phi lúc, tự nhiên mà vậy nghĩ đến Uyển Phi nhấc lên Nam Nam thời điểm trong mắt của hắn một màn kia âm u. Có một chút ta nghĩ không thông. Nàng dừng một chút, ngưng lông mày khóa sâu. Dạ Tu Độc một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Cái kia Tiêu Phi, ta nghe nói nàng và Hoàng hậu là biểu tỉ muội. Có thể từ vào cung bắt đầu, nhưng lại cùng Hoàng hậu cũng không thân cận. Ngược lại một mực vây tại Uyển Phi bên người đảo quanh. Vì sao? Dạ Tu Độc vỗ vỗ vạt áo, ý cười nhàn nhạt, thanh tuyến có chút dơ lên. Lại nói lời kinh người. Tiêu Phi vào cung lúc mới 14 tuổi. Lúc kia Dạ Hạo Nhiên 10 tuổi. Bộ dáng đã nảy nở. Lại cùng Tiêu Phi niên kỷ không kém nhiều. Tiêu Phi nhận biết lão bát so nhận biết phụ hoàng trước một bước. A, lão bát đi theo Uyển Phi bên người. Uyển Phi yêu thích ca từ. Lão bát đi theo cũng lây dính chút văn nghệ khí chất. Tài hoa hơn người. Người nói chuyện gì đây? Ngọc Thanh Lạc đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Tu Độc ý là Tiêu Phi ưa thích Dạ Hạo Nhiên. Điều này có thể sao? Dạ Hạo Nhiên lúc ấy mới 10 tuổi a, coi như Tiêu Phi lại phát dục sớm, nàng kia cũng so với hắn lớn 4 tuổi. Không cảm thấy đó chính là một đệ đệ một dạng tồn tại sao? Một cái 14 tuổi nữ tử sẽ đối với một cái mới 10 tuổi hai tử động tâm. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, có chút tiêu hóa kém. Sau nửa ngày phút chốc nghĩ tới Kim Lưu Ly, một phát bắt được Dạ Tu Độc tay, trầm thấp hỏi, vậy cái kia Dạ Hạo Nhiên biết không? Lão bát không ngu ngốc. Tiêu Phi coi như biểu hiện lại rụt rè, lại chuyện này cũng sẽ cảm thấy được. Bất quá cũng giới hạn tại hai chúng ta rõ ràng, phụ hoàng là tuyệt đối không có khả năng biết được việc này. Về phần Uyển Phi có biết hay không, vậy cũng chỉ có Uyển Phi trong lòng mình rõ ràng. Ngọc Thanh Lạc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Dạ Hạo Nhiên qua nhiều năm như vậy một mực chạy ở bên ngoài, ngại ít hồi cung. Lấy Tiêu Phi Uyển Phi như thế thân mật tư thái, chỉ sợ hắn hồi cung liền có thể nhìn thấy cái kia có một cái 12 tuổi nhi tử nữ tử a. Chậc chậc, trách không được Tiêu Phi đang nghe Uyển Phi nhắc lên Dạ Hạo Nhiên lúc một câu không lên tiếng. Tại nâng lên để cho Dạ Hạo Nhiên cưới một nữ tử lúc biểu lộ có chút quái dị đâu. Thì ra là thế. À, việc này tuyệt đối không thể để cho Kim Lưu Ly biết rõ. Ngọc Thanh Lạc nghĩ. Cắn răng rất khẳng định nhẹ gật đầu. Dạ Tu Độc bật cười. Để cho Kim Lưu Ly biết rõ lại như thế nào? Lão bát đối với Tiêu Phi lại không có cái kia tâm tư. Huống chi Tiêu Phi thân phận hôm nay là lão bát trưởng bối. Như thế nào đi nữa hai người đều đi không đến cùng một chỗ. Có thể Ngọc Thanh Lạc lại không phải nghĩ như vậy. Trên thế giới lại kỳ hoa sự tình đều có. Từ xưa đến nay, mẹ kế đối với con riêng lòng mang ý đồ xấu đi cùng một chỗ lại không phải là không có. phụ thân chiếm trước con dâu sự tình cũng không ít gặp. Nếu Tiêu Phi thật có cái kia liều lĩnh tâm tư, vậy cũng rất nguy hiểm được không? Ngọc Thanh Lạc vẫn cảm thấy chuyện hôm nay để cho người ta chấn kinh. Bất quá cũng khó trách. Dạ Hạo Nhiên bây giờ đã là thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Từ hắn bây giờ bộ dáng xem ra, khi còn bé cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Tiêu Phi như thế từ nhỏ vào cung ngại ít gặp qua nam tử nữ nhân, sẽ mê luyến hắn cũng coi như bình thường. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc mi tâm phút chốc uốn éo, quay đầu bắt lấy Dạ Tu Độc cổ áo, híp mắt hỏi hắn, ngươi sẽ không phải cũng có loại này. Loại này thầm mến a. Dạ Tu Độc giờ khóc giờ cười. Nàng sức tưởng tượng không khỏi quá nhún nhảy. Làm sao lập tức nhưng lại kéo tới hắn lên trên người. Vội vàng giơ tay lên. Dạ Tu Độc rất nghiêm túc khiếu nại. Không có. Tuyệt đối sẽ không có. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Hừ lạnh. Không có mới là lạ. Dạ Tu Độc so Dạ Hạo Nhiên còn dễ nhìn hơn. Khí chàng lại đủ. Trừ bỏ trước mặt người khác hơi lạnh một chút ra. Toàn thân cao thấp toàn bộ đều là bị người thích ưu điểm. Thầm mến hắn rõ luyến hắn người tuyệt đối từ thành Nam xếp tới thành Bắc. Bất quá, mặc kệ hắn sắp xếp đến mức nào. Chỉ cần không xuất hiện ở trước mặt nàng là được. Nếu không cái kia liễu tương tương chính là hạ trang. Tốt rồi, đói bụng rồi, ăn cơm. Ngọc Thanh Lạc lại nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Quay người rời đi phòng. Bên ngoài mưa quả thật như cùng Ngọc Thanh Lạc đoán trước như thế. Càng ngày càng hạ đến lớn. Ngày mai nói chung cũng là dạng này thời tiết. Xem ra võ thi đấu còn được chuyển sau. Vừa vặn, nàng thừa dịp mấy ngày nay thời tiết. Tiến cung thay Thục Phi nhìn xem bệnh. Thuận tiện, tìm hiểu một chút khối kia khăn lai lịch. Ngọc Thanh Lạc đưa tay nắm thật chặt ống tay áo. Biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Nhưng mà vừa tiến vào phòng khách, bên tai lại phút chốc truyền đến trầm thấp quen thuộc tiếng khóc. Ngọc Thanh Lạc tập trung ý chí, nhịn không được cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, bận bịu đi vào, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Nam Nam một bên vỗ Ngọc Bảo Nhi bả vai, một bên an ủi hắn nói, tốt rồi, đừng khóc a, không quan hệ nha, trên đời này chưa từng có không đi khám. Chúng ta muốn lạc quan mặt đối với biết không? Khóc, là không giải quyết được vấn đề tích. Người phải khắc sâu ý thức được sự thật này. Có thể, thế nhưng là, Ngọc Bảo Nhi co lại, biểu lộ đáng thương có nói không nên lời bi thương. Nam Nam thở dài một hơi, tay nhỏ bưng lấy hắn khuôn mặt bỗng nhiên đem hắn đầu cho dơ lên. Tốt rồi, đến, cùng ta cười, quả cà. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Đến lúc nào rồi? Nam Nam ngươi một cái hỗn tiểu tử còn có tâm tình chơi đùa. Dạ Tu Độc mi tâm nhăn lại. Hắn cũng không thích nam hài tử khóc sướt mướt. Ngọc Bảo Nhi đến cùng vẫn là lịch luyện quá ít. Có lẽ, hắn nên cùng Thanh Nhi thương lượng một chút. Đem hắn đưa ra ngoài rèn luyện một phen trở lại. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thanh Lạc đi về phía trước mấy bước. Nhìn thoáng qua vây tại bên cạnh bàn cơm ba đứa hài tử. Ngọc Bảo Nhi ngẩng đầu. Ở một cái. Tỉ tỉ. Mới vừa kêu một tiếng. Con mắt lập tức vừa đỏ. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Xem ra để cho hắn nói đoán chừng là một lát nói không rõ ràng. Nàng đem ánh mắt rời qua một bên Dạ Lan Thịnh trên người. Có thể Dạ Lan Thịnh lại mở to một đôi vô tội mắt to. Lắc đầu biểu thị hắn cũng rất tò mò. Ngọc Thanh Lạc vừa nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam trọng trọng thở dài một hơi. Việc này a, nói rất dài dòng. Lại nói hôm nay ta trở về tương đối trễ. Sau đó vừa về đến, liền gặp được Bảo Nhi cữu cữu biểu lộ thống khổ ngồi ở chỗ này. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/noisunz/noisdoc/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/noisemu/nois